Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Dương Míp Hồng Quân. 4. Dương Mi Đại Tiên lạnh rên một tiếng, nói, Hồng Quân, ngươi không muốn tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh chúng ta liền làm qua một hồi. Lúc này đây, sắp Dương Mi Đại Tiên gọi tới, chính là vì ngăn cản Hồng Quân lão tổ, bây giờ có phương tiện hay không hiện thân, vì vậy chỉ có thể làm cho Dương Mi Đại Tiên tới ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Bàn cổ chân thân uy lực tuy mạnh, nhưng Hồng Quân lão tổ thực lực hôm nay, sợ là nhất tôn bàn cổ chân thân đỡ không được hắn. Ở Phương Minh xem ra, Dương Mi Đại Tiên bây giờ có nửa huyện hỗn độn ma thần khu. Hơn nữa trải qua những năm này khôi phục, tuy là còn chưa đạt được trạng thái tột cùng, nhưng mới có thể với quá Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, Dương Mi, ngươi đã muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói, Hồng Quân lão tổ cưu tay ném đi, một bả vàng trói lọi linh kiếm đón gió phát triển, gào thét hướng Dương Mi Đại Tiên. Đợi cho Dương Mi Đại Tiên từ hai linh trước mặt, chuôi này linh kiếm đã hóa thành mấy trăm ngàn trượng cao thấp, chỗ đi qua hỗn độn dường như cũng bị nó mở ra hai nửa, uy thế cực kỳ kinh người. Mặc dù là Phương Minh thấy trong lòng kinh hoàng không ngớt, thế nhưng Dương Mi Đại Tiên nhưng không có di chuyển. Đột nhiên Dương Mi Đại Tiên động, đại thần quạt một cái, chuôi này lớn vô cùng linh kiếm dĩ nhiên biến mất không thấy. Mọi người thấy được yêu thích ra co quắp không ngớt, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Phương Minh lại rõ rõ ràng ràng, Dương Mi Đại Tiên đây là lợi dụng không gian thần thông, trực tiếp đem Hồng Quân chuôi này linh kiếm nuốt. Hồng Quân lão tổ đối với lần này cũng biết, hắn biết Dương Mi Đại Tiên là nắm giữ không gian pháp tắc lực hỗn độn ma thần. Vì vậy một chiêu kia mới vừa rồi, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Hồng Quân, có ta ở đây, ngươi lật không nổi cái gì biển. Dương Mi Đại Tiên mắt lạnh nhìn Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói. Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai cánh tay rung lên, mạn thiên tinh thần đột nhiên mà sống, bàn tay to khẽ động, kinh khủng nguyên từ chi lực liền hướng Dương Mi Đại Tiên đè xuống. Chịu cái này nguyên từ chi lực áp bách, tại chỗ hết thảy thần ma hầu như đều bị trong nháy mắt đè xuống. Đương nhiên, Phương ngoại trừ, bất quá, Phương Minh nhưng trong lòng cũng là cả kinh. Hồng Quân lão tổ có thể dùng chiêu này chính là Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Xem ra Hồng Quân cái này đoạn mấy năm nay cũng hiểu thấu đáo Tử Tiêu cung thương khung đỉnh chóp. Bí mật, tìm hiểu ra cái này giám hương bí mật. Phương Minh luôn là có loại ảo giác. Hồng Quân cái này Tử Tiêu cung phi phàm, dường như cũng không phải là Hồng Quân tự thân luyện chế mà thành. Ngược lại giống như đạo vận do trời sinh, Hồng Quân chỉ là đem ra dùng, nhưng cụ thể bí mật trong đó, sợ là Hồng Quân mình cũng chưa từng thăm xuyên thấu qua hoàn toàn. Cái này Đại Chu Thiên Trích tinh thủ ba ra, Phương Minh thấy hết hồn, ngược lại là lo lắng Dương Mi Đại Tiên tới, một phần vạn Dương Mi Đại Tiên đỡ không được cái này Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là sau một khắc phát sinh một màn, làm cho Phương Minh thả lỏng một hơi, biết mình là mù quan tâm. Kinh khủng nguyên phá đi lực áp lúc tới, Dương Mi Đại Tiên quanh thân xuất hiện vô số lăng hình tinh thể. Những cái này tinh thể đều là từng cái không gian, bộ người, nguyên từ chi lực tuy là mênh mông khủng bố, nhưng bị phân cách ở vô số không gian bên trong. Vì vậy Dương Mi Đại Tiên căn bản không cảm giác ba giờ áp lực. Như vậy cũng tốt so với một cây cánh tay to dây thừng người rất khó bẻ gãy. Nhưng nếu là đưa nó chia làm nghìn vạn căn thật nhỏ dây thừng, sợ là rất dễ dàng sẽ bẻ gãy. Dương Mi Đại Tiên chiêu này kêu là phân cách thần thông, chiêu này phân cách thần thông vừa ra, mặc cho ngươi thần thông uy lực cường thịnh trở lại, cũng bị chia làm hàng tỷ phân, uy lực tự nhiên liền suy yếu rất nhiều. Dương Mi đại tiên đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ chi lực đã đến một loại trình độ khủng bố. Mặc dù là Phương Minh, ở không gian chi đạo ở trên lĩnh ngộ, sợ là cũng không bằng Thật Sâu Thúy. Hồng Quân lão tổ cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn khổ tâm nghiên cứu ra được Đại Chu Thiên Trích tinh thủ, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị Quân lão tổ phá giải. Không khỏi có chút mộng bức. Lúc đầu, hắn cùng với Phương Minh ở trong hỗn độn đối chiến, hắn bị Phương Minh nhất chiêu Đại Chu Thiên Trích tinh thủ trực tiếp đè giống như dưới, hầu như toi mạng. Điều này làm cho hắn thấy được Đại Chu Thiên Trích tinh thủ uy lực. Vì vậy hắn sau khi trở về, liền khổ tâm nghiên cứu cái này Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Hắn thật vất vả nghiên cứu ra Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Đi không được muốn được Dương Mi đại tiên nhất chiêu liền ung dung phá đi. Điều này làm cho hắn phá chịu đả kích. Phương Minh cũng có chút bội bội. Cái gọi là thiên địa ngũ hành, âm dương vạn vật, sinh sôi nảy nở biến hóa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần thông chi đạo cũng là bình thường. Cho dù thần thông như vậy lợi hại hơn nữa, cũng có khắc chế thần thông của nó. Rất rõ ràng, Dương Mi đại tiên cái này phân cách thần thông liền khắc chế Đại Chu Thiên Trích tinh thủ gắt gao. Dương Mi đại tiên quanh thân chấn động, hàng vạn hàng nghìn lăng hình không gian nghiền nát. Hàng vạn hàng nghìn nguyên từ chi lực cũng tiêu tán theo. Chúng thần ma ra mặt run run, phát hiện tự thân có thể động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng bọn họ lại cả kinh quá, như nhấc lên kinh đào hãi lãng, eo eo Hồng Quân đạo tổ bảo vật lại bị lấy đi. Không chỉ có như vậy, Hồng Quân đạo tổ thần thông cũng bị Dương Mi đại tiên đơn giản phá vỡ. Cái này cho bọn hắn một cái ảo giác, Dương Mi đại tiên tựa hồ bị Hồng Quân lão tổ còn lợi hại hơn. Phương Minh đánh giá Dương Mi đại tiên, thầm nghĩ, Dương Mi đại tiên không gian thần thông tuy là lợi hại, nhưng Dương Mi đại tiên trời sinh tính mờ nhạt, không thích tranh đấu, vì vậy không quen cùng người tranh đấu. Hắn tuy là có thể phá đi Đại Chu Thiên Trích tinh thủ, nhưng phòng lâu tất mất. Dương Mi đại tiên hẳn là đánh không lại ta mới là. Phương Minh lại nổi lên tranh cường hiếu thắng tâm tư. Hắn mặc dù không thuận tiện hiện thân, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cùng Dương Mi đại tiên tương đối một phen. Còn như Hồng Quân lão tổ, mấy lần đều thua bởi Phương Minh trong tay. Phương Minh căn bản sẽ không coi hắn là hồi sự. Phương Minh có thể nhìn ra được Dương Mi đại tiên thiện thủ không phải thiện công. Hồng Quân lão tổ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Hồng Quân lão tổ hai mắt thần quang, hào quang chớp động, cười híp mắt nhìn Dương Mi đại tiên, nói: "Dương Mi, ngươi tuy là có thể phá ta thần thông, thu ta pháp bảo, nhưng ngươi cũng không giỏi về công, chỉ giỏi về thủ, tốt lắm, lần này ngươi tới công kích ta." Dương Mi đại tiên ra mặt run lên, đột nhiên nhãn tình sáng lên, tay vừa lộn, hiện ra hai quả hạt châu, một viên là Hỗn Nguyên Châu, một viên là Hủy Diệt Thiên Châu. Vừa nhìn thấy cái này hai quả hạt châu, Hồng Quân lão tổ liền kinh hãi. Lần trước cùng Phương Minh trong đại chiến, Hồng Quân lão tổ ăn hạt châu này giảm nhiều, vì vậy bây giờ thấy hạt châu loại pháp bảo liền phát buồn. 21. Dương Mi, ngừng tay. Hồng Quân lão tổ hoảng hốt, vội vàng quát to. Dương Mi đại tiên liên tiếp ngoạn vị nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói: "Làm sao? Ta nghe nói ngươi bị giáo chủ của chúng ta dùng cái này Hủy Diệt Thiên Châu nổ hầu như hình thần. Câu diệt, thấy cái này Hủy Diệt Thiên Châu sợ?" Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói: "Hanh, ngược lại không phải là ta sợ, mà là cái này Hủy Diệt Thiên Châu uy lực quá mạnh mẽ. Nếu là ở nơi đây nổ tung, sợ là nơi này mọi người đều sẽ bị giả chết. Ta là không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi." chúng thần ma nghe được nghiêm nghị, dồn dập trốn chui xa, cách hai người rất xa. Thần mã manh khóe, uy lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dương Mi đại tiên cười một tiếng, nói, sợ chính là sợ, như thế nào còn nhiều như vậy lý do. Nói chung một câu nói, có ta ở đây nơi đây, người mơ tưởng lật lên cái gì lãng. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.